núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 320, Thiên Linh Miêu, Vệ Linh Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Kingop Bato. Một năm này, Sở Huyền liên tục hấp thu đạo vận nhập vào cơ thể, cùng với đông hợp đạo tắc, tu vi tăng rất nhanh, đã cảm ứng được cánh cửa đạo cảnh 2. Qua, mặc dù đã cảm ứng được, nhưng mà khoảng cách đột phá còn khá xa. Mỗi lần đột phá một quan, đều trải qua rất nhiều trắc trở, mặc dù Sở Huyền đủ cảm ngộ, cũng cần phải thêm thời gian tích lũy nội tình. Sở Huyền còn phải như thế, có thể nghĩ được những đạo cảnh khác khó khăn bao nhiêu, khó trách đúng không, vẫn dừng chân tại đạo cảnh ba quan. Cho dù hắn có thời gian ra tốc bàn của Long Quân, thì cũng cần tốn thời gian không ngắn để đột phá đạo cảnh bốn quan, nên biết rằng trước đó ứng không đã đủ cảm ngộ, đã bước nửa chân vào đạo cảnh bốn quan. Cho dù như thế, có sự giúp đỡ từ thời gian gia tốc, thì cũng cần trải qua thời gian dài để tích lũy. Hắn vẫn là người đứng chót trong hội. Meo, Thiên Linh Miêu chạy tới, cọ mặt vào chân Sở Huyền. Sở Huyền cúi đầu nhìn xuống, phát hiện thực lực Thiên Linh Miêu đã là thiên cảnh đỉnh phong, tốc độ tu luyện bực này, truyền ra có thể khiến người tức chết. Sở Huyền cảm thấy chuyện này cũng bình thường, Thiên Linh Miêu là sùng vật được hệ thống ban tặng, cho nên tốc độ tu luyện của nó không thể xét theo khía cạnh bình thường, huống hồ thực lực Sở Huyền tăng lên thì cũng trợ giúp sùng vật hưởng ké. Từ một tháng trước, Hám Thiên Kim Bằng đã đột phá thần cảnh. Sau khi Hám Thiên Kim Bằng đột phá, nó không muốn ở lại, được Sở Huyền cho phép, nên đã bay tới Đông Châu tìm Sở Bình Phàm. Trong hai con sùng vật này, Hám Thiên Kim Bằng tương đối thích Sở Bình Phàm, hơn nữa Sở Bình Phàm cũng thích chơi cùng Hám Thiên Kim Bằng. Có lẽ nguyên nhân là Hám Thiên Kim Bằng có vẻ ngoài rất đần thối, cho nên rất thích vẻ ngoài khờ khạo của Sở Bình Phàm. Thiên Linh Miêu thì ưa thích Tô Tiên Nhi, Sở Vân cùng Hắc Nguyệt, bởi vì mấy nữ nhân này thường xuyên ôm nó, cho nên nó rất thích nữ nhân. Đương nhiên Hám Thiên Kim Bằng sẽ không có ưu đãi này. Người muốn đột phá thần cảnh sao? Sở Huyền lấy ra một bình đan dược, ném cho Thiên Linh Miêu ngậm lấy. Đây là đan dược hỗ trợ đột phá thần cảnh. Meo, Thiên Linh Miêu chạy tới bên người Sở Huyền cọ sát vài cái, sau đó bỏ chạy vào trong tiểu thế giới. Chỉ một lát sau, Vệ Linh Hoa tủi thân bò tới trước người Sở Huyền. Toàn bộ bông hoa đều nở rộ, vô cùng xinh đẹp, lại lộ ra chút yêu dị. Vệ Linh Hoa là tồn tại rất đặc biệt, nó có thể cắn nuốt tất cả các loại độc khí, ma khí, quỷ khí giúp bản thân phát triển, phàm là lực lượng âm lãnh, đều là thức ăn của nó, sẽ không xuất hiện tình huống trúng độc hoặc ảnh hưởng tiêu cực. Năng lực của nó cũng tương đối quỷ dị. Ngược lại, tốc độ tu luyện của nó không bằng Thiên Linh Miêu và Hám Thiên Kim Bằng, cho tới bây giờ cũng mới tôn cảnh tầng 9 mà thôi, vẫn chưa trưởng thành. Được rồi, cho phép ngươi tiến vào bí cảnh Phong Đô tu luyện. Sở Huyền cạn lời. Vệ Linh Hoa có đi một lần vào Quỷ Vương Cốc, sau khi nó thôn phệ qua quỷ khí âm trầm thì bắt đầu nghiện khí tức này. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, không thể cắn nuốt quỷ tộc. Vệ Linh Hoa rung lắc tỏ ý gật đầu, quỷ tộc không thể nuốt, đó là bảo bối của chủ nhân. Sở Huyền vẫn còn trông cậy vào quỷ tộc tranh đoạt khí vận, làm cho danh tiếng quỷ tộc truyền khắp cửu vực, nếu như bị Vệ Linh Hoa nuốt mất một ít vậy thì cũng rất đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành viên quỷ tộc vốn đã không nhiều, cho dù thiếu một người cũng là tổn thất thật lớn. Ngược lại U Nhi đang ở Đông Châu, đã tạo cho hắn niềm vui bất ngờ, gặp được một gia hỏa đế cảnh bị trọng thương, thân thể đã bị hủy, lừa dối hắn. Chuyển sang tu công pháp quỷ tộc, đã biến thành lệ quỷ, giúp cho quỷ tộc tăng thêm một thành viên, sau khi Vệ Linh Hoa được Sở Huyền cho phép, cũng nhảy nhót tiến vào tiểu thế giới, đi vào Phong Đô cắn nuốt quỷ khí. Nó rất nghiện khí tức âm lãnh này, cảm giác hút vào rất sảng khoái. Đã lâu chưa sử dụng vạn thiên kính, Sở Huyền lấy vạn thiên kính ra. Đang muốn liên thông Nhậm Trường Hà, thì đột nhiên Hắc Nguyệt chui ra. Ngoài, sư tôn, tất cả thế lực lớn Bắc Vực đã quyết định, một tháng sau, tiến hành tổ chức thi đấu tranh danh ngạch tại Nam Châu, không ít tán tu nổi danh, cũng đã bắt đầu đến đây. Sở Huyền hơi nhíu mày, thi đấu tranh đoạt danh ngạch chiến ma cổ địa. Vậy mà lại bắt đầu sớm hơn dự tính. Chuyện này xảy ra sớm, cũng có nghĩa là người tham dự năm đó, bố cục. Khắp nơi chiến ma cổ địa, cũng lần lượt xuất hiện. Sở Huyền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, pháp tắc thiên địa Nam Châu đã khôi. Phục nhanh hơn nữa tốc độ khôi phục, cũng sẽ tăng dần. Người tham dự các phe, cũng đã gần đến lúc ra sân. Trận chiến tranh danh ngạch, tuy là tán tu đế cảnh đều có thể tham dự. Nhưng mà thế lực lớn Bắc Vực đã lập ra những cửa ải. Chỉ có vượt qua những cửa ải này, thì tán tu mới có tư cách tham dự. Cách chương.